Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1717, thả hành khúc. Gặp này, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp đắc thủ. Hung thú người chỉ huy vừa chết, dị tộc nhân chắc chắn rút lui. Quả nhiên, cùng hắn đoán một dạng, dị tộc nhân lập tức nản chí công kích, cũng bắt đầu lui bước. Số 2, thả hành khúc. Tô Nghĩa hô to một tiếng, chí năng chiến xa vèo một cái bay đến đá cuội phía trên. Mở ra âm nhạc phát ra công năng, phát ra ca khúc là cải tiến bản. Victor, to rõ âm nhạc vang vọng tại hậu phương căn cứ trên không. Đại khí bàng bạc mà lại nhiệt huyết sôi trào. Uyển chuyển tiếng hát du dương tựa hồ tại nói cái gì đó. Dài rằng giặc mà cô độc thời gian bên trong. Tổng có một ít chờ mong là canh gác lực lượng. Là phá kén mà ra dương cánh. Là hóa kén thành bướm bay lượn. Nhân tộc tuy nhiên thế yếu. Lại không sợ bất kể đối thủ nào. Thụ này cảm nhiễm. Nhân tộc một phương tất cả mọi người cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt. Trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm. Thủ hộ hậu phương căn cứ. Thủ vệ nhân tộc sau cùng một khối tịnh thổ. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người chiến đấu lực trên diện rộng tăng vọt. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị, cất giọng hô, toàn thể xuất kích, truy sát dị tộc nhân. Giết, tiếng la giết chấn động thương khung. Nhân tộc một phương kích tình cao nhiên. Thiết tháp tráng hán bọn người một ngựa đi đầu, dẫn đầu trùng kích ra ngoài. Còn lại những người khác, bao quát yêu thực cùng yêu thú. Theo sát phía sau, thì liền cung tiễn thủ đều cầm lên binh khí. Dũng mãnh trùng kích, nhân tộc một phương số lượng xa kém xa dị tộc nhân. Nhưng là giờ phút này, đều hóa thành lấy một địch trăm mãnh nhân. Khua tay binh khí trong tay, vô tình săn giết dị tộc nhân. Dị tộc nhân vốn là vô tâm ham chiến. Lọt vào truy sát về sau, càng là bỏ mạng chạy trốn. Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không cũng tại lúc này trở lại, cũng gia nhập truy sát hàng ngũ bên trong. Có hai cái này siêu cấp cường giả gia nhập, dị tộc nhân tức thì bị giết chạy trối chết, đánh tơi bời, thảm liệt chiến đấu kéo dài nửa giờ. Cuối cùng tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, nhân tộc một phương đình chỉ truy sát, sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập bắn đi ra mũi tên. Tô Nghĩa thì triệu tập cao tầng, tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Một trận chiến này, tuy nhiên lấy dị tộc nhân đại bại đào vong mà kết thúc, nhưng lại bại lộ không ít vấn đề. Mặt khác, hung thú chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Mà lần tiếp theo chiến đấu, chắc chắn càng thêm khó khăn. Tàn khốc, trước đó một số bố trí hiển nhiên không cách nào ứng đối. Nhất định phải một lần nữa chế định đối chiến phương châm. Quét dọn xong chiến trường, Tào Thanh Lãng bọn người trở về đá cuội nghỉ ngơi. Lúc này thì bọn hắn thần sắc chán nản, tâm tình dị thường trầm trọng. Tuy nhiên đánh bại dị tộc nhân, lại không có chút nào tâm tình vui sướng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Rất nhiều sớm chiều chung đụng bằng hữu đều chết tại một trận chiến này bên trong. Hồ Tu Viễn liếc mắt Tào Thanh Lãng liếc một chút, tùy tiện nói ra, lão Tào, đánh thắng trận ngươi làm sao còn một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tào Thanh Lãng giận dữ nói, đánh thắng trận không giả, thế nhưng là chúng ta chết nhiều người như vậy, sao có thể cao hứng lên, tác chiến nào có không chết người. Hồ Tu Viễn lơ đễnh nói ra. Tào Thanh Lãng trợn nhìn Hồ Tu Viễn liếc một chút, tức giận nói, chết mất người đều là chúng ta bằng hữu, chiến hữu, ngươi đặc biệt nói nhẹ nhàng như vậy, còn có một chút nhân tính sao? Hồ Tu Viễn cũng không tức giận, ý vị thâm trường cười nói, biết ta vì cái gì nhẹ nhàng như vậy sao? Bởi vì ta có biện pháp phục sinh bọn họ. Tô Nghĩa nắm giữ phục sinh la bàn sự tình, biết được người không nhiều, Tào Thanh Lãng bọn người cũng không biết, xem xét lại hắn. Ở thế giới toái phiến thời điểm thì nghe nói qua, hắn có thể xác định, Tô Nghĩa chẳng mấy chốc sẽ đem người đã chết toàn bộ phục sinh. Chỗ lấy không có rõ ràng cáo chi Tào Thanh Lãng.